Hello, chào mừng quay lại với channel của Annie. Bây giờ là tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ vui vẻ nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ thì bắt đầu tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Nam nhân ghen, chỉ số thông minh là số lẻ. Đùng một tiếng, Vô Tâm Nguyên Lão tức giận xô cửa vọt vào đầu tiên. Nhị Vân Mạn là người đàn bà nhìn chúng để lựa chọn làm tông chủ tương lai, bà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép nàng ta phạm nửa điểm sai sót. Cửa phòng đột nhiên bị đập vỡ, lộ ra một màn rất khó coi bên trong. Ngoài cửa tất cả mọi người đều lâm vào trong tình cảnh lúng túng, á khẩu không thể nào trả lời được. Nhị Vân Mạn toàn thân trần truồng, cưỡi ở trên người một gã nam tử lại điên cuồng, nam tử ở dưới người, mặt nàng mặt đỏ mặt tía tai không nói nên lời, không biết đang ẩn nhẫn hay là đang hưởng thụ. Một gã nam tử khác là toàn thân cũng trần truồng, ngất lịm đi. Trước ngực của hắn là còn có giấu một bàn tay hết sức bắt mắt, rõ ràng là bị đánh cho ngất. Một màn này làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, xong lại càng thêm người ta nhìn thấy mà giật mình đó chính là ở bên cạnh ba người này là còn có hai cô gái đang nằm. Sau khi thấy rõ tình trạng của hai cô gái này, Vô Tâm Nguyên Lão kêu to, so với việc mấy Nhị Vân Mạn quan hệ nam nữ bừa bãi và còn tức giận hơn. Vân Thu Mạn, người đã làm gì Lão Thất và Lão Cửu vậy? Người giết người sao? Vô Tâm Nguyên Lão xông vào trong gian phòng. Nhanh nhẹn xác minh hơi thở của Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn, phát hiện ra các nàng ta đã không còn thở nữa, thực sự đã chết. Trong năm tên đệ tử đắc ý của nàng, liên tiếp chết đi hai vị, làm sao mà nàng không kích động cho được. Nhị Vân Mạn phảng phất như là không nghe thấy, tiếp tục làm chuyện điên cuồng, khiến cho Vô Tâm Nguyên Lão tức giận không hề nhẹ. Vân Thu Mạn, người còn ngại mất thể diện chưa đủ có phải không? Mau dừng lại! Một tiếng giống to, cả hai ở trong gian phòng, nhất thời sợ bóng sợ gió. Cút! Một câu không nhịn được phát ra từ trong miệng của Nhị Vân Mạn, khiến cho tất cả mọi người trở nên ngu ngơ. Nhị Vân Mạn lại nói cút, đối với Vô Tâm Nguyên Lão, nàng ta thực sự là phát điên rồi sao? Vô Tâm Nguyên Lão giận đến cả người phát run, những người khác đối với nàng bất kính, nàng một trưởng vỗ chết là được. Nhưng mà Nhị Vân Mạn là một chiến tướng nàng đắc ý nhất, nàng không nỡ vỗ xuống, đành phải là ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì phát tiết, nàng phải đánh ra một trưởng, vỗ vào nam tử phía dưới Nhị Vân Mạn, một kích mất mạng. Vô Tâm Nguyên Lão giết chết cao thủ đội hộ vệ. Mấy vị cao thủ đi theo nhìn thấy một màn như vậy, oán giận không nói ra lời. Mấy vị Nguyên Lão khác là cũng ồn ào tỏ ra bất mãn. Vô Tâm Nguyên Lão thực sự là lòng dạ ác độc. Máu đỏ sẫm từ trong miệng của nam tử phun ra, phun lên mặt của Nhị Vân Mạn. Động tác của Nhị Vân Mạn ngừng lại. Trong ánh mắt soi mói của mọi người, chỉ thấy nàng ta giơ tay lên, lau vết máu trên mặt, sau đó vẫn điên cuồng vận động. Nàng ta đây là đang gian dâm. Vô Tâm Nguyên Lão vẫn còn nổi cơn thịnh lộ, nộ. Là không cho cẩn thận xem xét kỹ, hiện tại khi đã tính tầm lại, nàng nhanh chóng nhận ra là có chuyện gì đó không thích hợp. Trạng thái của Nhị Vân Mạn là không đúng. Nàng tiến đến vài bước, bắt lấy Nhị Vân Mạn, bạch bạch, điểm trúng huyền đạo ở trên người của nàng ta, đem một cái áo khoác trùm lên trên người của nàng ta, ngăn lại mảng lớn cảnh xuân tiết ra ngoài. Vô Tâm Nguyên Lão tiếp tục vận khí, bổ huyết, khí huyết thiếu đi trong cơ thể của Nhị Vân Mạn, rốt cuộc thì Nhị Vân Mạn cũng là từ từ thanh tỉnh. Mau nói cho ta biết. Rốt cuộc là kẻ nào hạ độc ngươi? Trúc sư đệ đâu rồi? Theo bản năng của Nhị Vân Mạn ngó vào trong phòng nhìn quanh. Vô Tâm Nguyên Lão vừa nghe thấy nàng ta xưng hô như vậy, nhất thời nàng lại nổi lên giận dữ. Nguyên lai là Trúc trưởng lão, hắn lại còn dám trở lại đây sao? Lão yêu phụ kia, đừng có tùy tiện đem nước bẩn dội lên người của ngoại nhân. Người nào không biết Nhị Vân Mạn này dầm đáng, nàng ta mê gian dâm là cũng không phải là một chuyện một hai lần. Làm sao ngươi lại phải nói là người khác hạ thuốc với nàng ta? Không phải là chính nàng ta tự hạ thuốc cho mình sao? Vô Tâm Nguyên Lão cười lạnh nói. Còn có, nàng ta còn giết chết Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn. Vậy thì nói sao đây? Không đợi Vô Tâm Nguyên Lão nói xong, Nhị Vân Mạn đột nhiên lên tiếng kêu. Sao có chuyện như vậy được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng ta lại quên mất toàn bộ mọi thứ. Không nhìn thấy Trúc trưởng lão như là ở trong ấn tượng, ngược lại thấy bên trong gian phòng nhiều ra thêm hai nam nhân không có trong kế hoạch và hai nữ nhân làm cho nàng lạnh người, nàng lộ ra vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như thế? Chẳng lẽ vừa rồi mây mưa cùng với nàng không phải là Trúc trưởng lão? Vô Thường Nguyên Lão thấy như vậy, lại cười vàng càng thêm hả hê. Nhìn thấy hay chưa? Ngay cả mình vừa rồi rốt cuộc đã làm gì mà cũng quên béng mất. Lạm sát đồng môn, chính là tối kỵ của Vân tộc. Nhị Vân Mạn sát hại Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn, tội không thể nào tha được. Phải hủy bỏ tư cách tham gia bảng xếp hạng phong vân. Lão yêu bà kia, người không thấy là Thu Mạn bị người ta hạ độc sao? Bị lạc đi tâm trí mới có thể thất thủ giết người. Nói cho cùng, Thu Mạn mới là người bị hại. Hai vị Nguyên Lão lại sỉ nhục lẫn nhau, không ai nhường ai. Vô Hy Nguyên lão vẫn là im lặng không lên tiếng, rốt cuộc là cũng mở miệng ngăn lại hai người. Chuyện xấu không thể nào truyền ra ngoài được, các người còn ngại không đủ mất mặt hay sao? Chuyện này về Hội Nguyên lão rồi hãy nói. Người đâu, đem tất cả những người trong phòng này mang về Hội Nguyên lão. Không ai dị nghị, tự động làm công việc của chính mình. Trong khi bọn họ bận rộn với công việc thì tầm mắt của Vô Hy Nguyên lão tầm tầm từ từ phiêu dạt, lại nhớ tới góc gian kia của gian phòng, đáy mắt của nàng vụt qua tia sáng sắc bén, là có thâm ý khác. Rất nhanh, tiểu lâu vừa huyên náo xong thoáng cái đã yên tĩnh trở lại, người đi nhà trống. Xảy ra chuyện như vậy, trưởng quỹ tiểu lâu nào còn tâm tình tiếp tục buôn bán, treo tấm bảng ngừng kinh doanh. Sau khi đoàn người của Hộ Nguyên lão hoàn toàn rời đi, mấy người Vân Khê mới dám từ trong ngoại long cư hiện thân. Tu vi của Vô Hy Nguyên lão đã đạt đến trên huyền hoàng, nàng ta thực sự rất nhạy cảm. Ta hoài nghi, nàng ta đã phát hiện ra sự có mặt của chúng ta rồi. Vân Mộ Phạm cảm khái nói. Trên huyền hoàng? Trên huyền hoàng thì là huyền giai gì? Khái niệm này đã vượt xa khỏi phạm vi mà huyền giai mà Vân Khê biết. Trên huyền hoàng chính là huyền đế, là có sự oai nghiêm của đế vương. Vô Hy, Vô Thương và Vô Tâm, ba vị huyền lão này đúng là cao thủ cảnh giới huyền đế. Thậm chí bản thân của tông chủ cũng là huyền đế. Chỉ bất quá, đều là huyền đế chỉ cảnh, khác biệt rất lớn. Có ít người chẳng qua là ở võ lực tu luyện thành trên huyền hoàng, được gọi là huyền đế. Nhưng có ít người tu luyện không chỉ là võ lực, mà còn có tinh thần và lực lĩnh ngộ. Một khi tinh thần và lực lĩnh ngộ của người này đạt đến tinh thần lực đều đạt đến huyền đế chỉ cảnh. Như vậy thì bản chất của huyền đế này và bản chất huyền đế kia là rất khác nhau. Vân Mộ Phàm dừng một chút, lại cao thầm nói. Lấy sự hiểu biết hiện tại của ta, ta thấy trong cao thủ, có thể xưng là chân chính huyền đế, chỉ có ba người. Bọn họ chia ra chính là Vô Hình Nguyên lão, Lòng Các Chủ và Tử Yêu. Ba người bọn họ mới là cao thủ chân chính bây giờ. Mà những người khác ở mặt võ lực mặc dù là có thể xưng là huyền đế, nhưng mà tinh thần lực và lĩnh ngộ lực của bọn họ là rõ ràng không bằng ba người này. Lúc chân chính tác chiến, thực lực chênh lệch là rất vô cùng rõ ràng. Vậy cho nên, phụ thân ngài cho rằng Vô Hình Nguyên lão đã nhận thấy sự có mặt của chúng ta. Là chỉ vì một vài nguyên nhân không phải trần chúng ta tại chỗ sao? Vân Khê kinh ngạc, thì ra cõi đời này là còn có rất nhiều lĩnh vực mà nàng chưa hề quen thuộc. Vân Mộ Phạm ngưng thần nói. Phải, theo ta đoán, bà ta rất nhanh sẽ đi đường vòng tới tìm chúng ta. Mấy người đều không lên tiếng, lầm vào trong trầm tư. Sau khi rời khỏi tiểu lâu, không còn Vân Mộ Phạm một mình một người đi về phía trước, mà đổi lại là cha con hai người cùng nhau đi về phía trước. Vân Khê biết, mình đến lần này tới đây, nội tông mục đích là tới tham gia bảng xếp hạng phong vân, do đó dung nhập vào trong nội tông, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mẫu thân. Sớm hay muộn, nàng cũng sẽ phải đối mặt. Một đường đi tới, bình an vô sự, Vân Mộ Phàm mang theo nữ nhi đến Vân Trùng Các, đó chính là tổng bộ của Hội Nguyên lão. Hai cha con bị thủ vệ ngăn chặn, hỏi rõ thân phận, chờ bẩm báo xong tốn không ít thời gian, cuối cùng tên thủ vệ kia rốt cuộc là cũng trở lại. Trúc trưởng lão, mời hãy đi theo chúng ta một chuyến. Vô Hy Nguyên lão là muốn tự mình gặp ngài. Trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị, hai cha con không quá kinh ngạc. Vân Mộ Phạm nói. Hai cha con chúng ta là cùng nhau tới, có thể cùng nhau bái kiến Vô Hy Nguyên lão được hay không? Thủ vệ lắc đầu. Về phần nữ nhi của người, Vô Thương Nguyên lão là rất muốn gặp. Hai cha con chần chờ liếc mắt nhìn nhau, đây không phải là chia rẽ hai cha con bọn họ hay sao? Phụ thân, người cứ đi, con có thể ứng phó được. Vì để cho phụ thân an tâm, Vân Khê nhếch miệng cười với ông một tiếng. Vân Mộ Phạm rời đi. Vân Khê đi theo một gã thủ vệ trong đó, đi về một hướng khác. Nếu nói là Vân Trùng Các, chẳng bằng nói là lầu các dưới đáy biển, đó là một không gian gần như trong suốt. Trừ khi nàng bước chân đầu tiên vào trong Vân Trùng Các, dõi mắt nhìn lại, bất kể là đứng ở góc độ nào, đều có thể nhìn thấy cảnh biển, sinh vật bơi ở trong biển nước và thực vật nơi đáy biển, đều thấy rất rõ. Vân Trùng Các rõ ràng là một thế giới bị nước biển bao quanh. Vân Khê là không nhịn được cảm thán, mẫu thần thực sự là rất vĩ đại, ở dưới đáy biển này chế tạo ra một thế giới cao xa. Không biết cần bao nhiêu, hao bao nhiêu nhân lực và vật lực. Lại tới một con dế nhũi nữa sao? Đang nhìn, đột nhiên nghe thấy một thanh âm chê cười từ phía trước chuyển tới. Dế nhũi sao? Vân Khê lần đầu tiên nghe thấy có người hình dung nàng là dế nhũi. Vân Khê hoàn hồn, dừng mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi dòng nước màu lam có một nam tử mang cái khăn che mặt, tươi đẹp đứng đó, thoáng cái bắt được ánh mắt của Vân Khê. Nam tử khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Vân Khê nhất thời giật mình, ánh mắt cũng là chuyển không ra nữa, cả thần trí của nàng là cũng bị khống chế. Đáng chết, người nào đang cố ý thử dò xét thực lực của nàng, mà nàng lại thất bại thảm hại rồi. Hắn rốt cuộc là kẻ nào, tại sao lại có thực lực kinh khủng như vậy? Lại là một con dế nhũi, thực lực cực kỳ yếu, không có một chút nào sức lực. nam tử không nhịn được thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi. Vân Khê làm sao mà chịu để cho hắn đi được, vũ nhục nàng sao mà là muốn phủi đít rời đi sao? Đây cũng không phải là phù hợp với tính cách có oán phải trả của nàng. Công tử, xin chờ một chút. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng mà mềm mại, rõ ràng là hình tượng một vị nữ tử yếu ớt, gió thổi lá bay. Cước bộ của người kia dừng lại, đưa lưng về phía nàng, phảng phất như là nhìn nhiều nàng thêm một cái, là đang khinh nhờn ánh mắt của hắn. Hắn tuyệt đối là một kẻ ngạo mạn nhất mà Vân Khê nhìn qua, không mà là nam tử xinh đẹp nhất mà nàng thấy, nam tử mà ngạo mạn tự đại như vậy, khơi dậy lòng háo thắng trong lòng của Vân Khê. Công tử, có thể hỏi một chút được không? Nhà vệ sinh ở đâu? Đối phương có thể không ngờ rằng nàng sẽ hỏi cái câu này, thân ảnh lại hơi cứng lại, lại cười lạnh, nói. Hỏi hắn. Hắn chỉ là thủ vệ dẫn đường cho Vân Khê, không đợi thủ vệ nói chuyện. Vân Khê nói. Hắn là một người bình thường, ta muốn hỏi đó chính là nhà sĩ của người không bình thường thì là phải đi hướng nào? Thí dụ như là yêu nhân đó. Sắc mặt như là lưỡi dao phá không bày tới. Vân Khê cười rất thản nhiên, chấn định đón lấy ánh mắt đó. Nàng không hỏi thủ vệ mà là hỏi hắn đấy, ám chỉ hắn là một tên yêu nhân, vậy cho nên hắn là mới có tư cách lên tiếng. Dế nhũi, không biết tự lượng sức mình. Cái tình yêu nhân ngạo mạn và vô lý. Hai người bốn mắt đối nhau, một ánh mắt như mũi tên, một tiếu lý tàng dao. Không thể nào nghĩ, không khí tại hiện trường này lại bị thiêu đốt như vậy. Thủ vệ chần chờ nhìn hai người một lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng là lựa chọn im lặng. Một lúc lâu sau, nam tử thu hồi tầm mắt trước, lộ ra một thân quần áo lụa, cười. Hy vọng ngươi là còn có mạng rời ra khỏi Vân Trùng Các. Đến lúc đó, trên bảng xếp hạng phong vân, ta đây mới hảo hảo thu thập ngươi, cái con dế nhũi ngoại lai. Nói xong, hắn tiêu sái phất tay áo rời đi. Lần này Vân Khê không thèm hỏi hắn lại, nàng đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Thực lực cường đại, trên bảng xếp hạng phong vân, chắc chắn là cao thủ cấp cao nhất của Vô Hy Nguyên Lão, Hư Vô Công Tử, Vân Ảnh. Ngươi đắc tội với Hư Vô Công Tử rồi, cuộc sống tương lai của ngươi là sẽ không khá giả gì cả đâu. Lời nói của thủ vệ xác minh suy đoán của Vân Khê là đúng. Không phải là ta đắc tội với hắn, mà là hắn chọc phải ta rồi. Cuộc sống tương lai trải qua của hắn không tốt đâu. Vân Khê lại tự tin nói. Thủ vệ dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Vân Khê. Hắn vẫn cho là Hư Vô Công Tử đã là đủ cuồng vọng rồi. Ai ngờ cái người hôm nay so với câu Hư Vô Công Tử này lại còn càng cuồng vọng hơn. Hơn nữa, lại còn là một nữ nhân. Ôi cái thói đời này. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Vừa đi, Vân Khê lại vừa lái miệng nói. Thủ vệ nhăn mặt cau mày, lại không trả lời. Vân Khê là cũng không tính toán trưng cầu sự đồng ý của hắn. Ở trong hội Nguyên Lão, ai là hậu nhân của Vân Yến Quy? Hả? Vân Yến Quy? Là ai? Thủ vệ lại mờ mịt. Người không biết Vân Yến Quy. Vân Khê cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Vân Yến Quy là người cùng thời kỳ với mẫu thân, đến bây giờ là còn không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, ai mà còn nhớ sự tồn tại của người này. Cái thế giới này vĩnh viễn đều là như vậy, chỉ có người khai sáng đầu tiên mới có thể nhớ được kỹ vĩnh viễn. Những người khác sẽ bị thời gian từ từ quên lãng, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ta chỉ là một thủ vệ thôi. Thủ vệ rất khinh bỉ ném cho nàng một liếc mắt, thái độ không phải là bình thường nên có, chính là một thủ vệ mà ngạo mạn như vậy, chứ đừng nói là tới người bên trong. Đi tới một tòa cung điện có kiến trúc giống như cái trước, thủ vệ nói. Nơi này chính là chỗ ở của Vô Thường Nguyên Lão, một mình ngươi đi vào trong đó. Nói xong, đầu của hắn cũng là không quay lại rời đi. Vân Khê chần chờ nhìn kiến trúc trước mắt, cố gắng điều chỉnh tâm tình, không cách nào dự tính mình sẽ gặp và đối mặt với điều gì. Đột nhiên, một trận gió lớn tập kích bất ngờ từ đỉnh đầu đánh xuống, mang theo lực lượng không thể nào kháng cự, đem Vân Khê bao phủ vào bên trong. Trong lòng của Vân Khê nhảy lên một cái, sau đó cả người đã là một trận gió lớn cuốn đi vào, kéo về một hướng khác. Tiếng Vân Khê kinh hồ, phát hiện ra mình không có cách nào thoát ra khỏi trận gió đó, chỉ có tạm thời bỏ qua và giãy giụa. Từng đợt gió lớn tràn vào trong lỗ tai, đầu đau như là muốn vỡ tung. Đột nhiên Vân Khê cảm giác mình ở bên hông bị cái gì đó quấn lên, hung hăng ghìm chặt. Sắp không thể nào hô hấp được nữa. Trên lưng, cái gáy, đồng thời nhận lấy một đòn nghiêm trọng. Vân Khê bị đụng phải, đầu óc choáng váng. Rốt cuộc là kẻ nào ở trong bóng tối đánh lén ta? Tiếng gió biến mất, ngừng xoay tròn, hai chân lại hạ xuống. Vân Khê cúi đầu, thấy cái hông của mình là bị quấn lên bởi một cây dâu xanh, xanh biếc. Hai tay và thắt lưng cũng là bị trói một chỗ, một đầu khác của cây, thắt ở phía sau một cây cột lớn. Khi nàng ngẩng đầu, phát hiện ra mình ở trong một cây đại điện, xung quanh đứng đầy người, mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, hoặc mang địch ý, hoặc là mang ánh mắt mới lạ. Vân Khê, là ngươi và phụ thân của ngươi sát hại Thất Vân Mạn và Cửu Vân Mạn, có phải không? Ngươi có biết tội của ngươi chưa? Ập xuống là một câu chất vấn như vậy. Vân Khê ngẩn ra, nhìn cô gái trước mắt đang chất vấn nàng. Nàng nhìn một cái là nhận ra, chính là Vô Thường Nguyên Lão. Sao nàng ta lại biết được? Chẳng lẽ Cửu Vân Mạn thực sự là do nàng ta phái đi, muốn mời mình tới nội tông sao? Trong lúc suy tư, thủ hạ của Vô Thường Nguyên Lão thủ hạ ồn ào hét lớn, cả đại điện đang chấn động. Phải, đó là bọn ta giết, bởi vì hai người bọn họ liên hợp muốn ám sát ta, ta bất quá là tự vệ mà thôi. Hơn nữa, trong các nàng ta có một người giả mạo nói là Vô Thường Nguyên Lão phái nàng ta tìm ta, hơn nữa là cầm trong tay thông thiên lệnh bài của nội tông. Kết quả đến hải đảo, thông thiên lệnh bài này tự nhiên nổ tung mà không nói, Cửu Vân Mạn và Thất Vân Mạn còn cùng nhau mai phục muốn giết chết ta. Ta xuất thủ đánh trả, nhất là tự vệ, hai là cũng là vì duy trì uy danh của Vô Thường Nguyên Lão ngài đó, há lại có thể cho phép người ngoài mượn danh của ngài, nơi nơi mà giả danh lừa bịp. Vân Khê bình tĩnh trả lời. Nhanh mồm nhanh miệng. Vô Đả Thường Nguyên Lão cúi đầu cười một tiếng, nhìn không ra là vui hay giận. Nàng đứng dậy, rời ra khỏi chỗ ngồi, từng bước đi xuống. Cách Vân Khê hai bước thì dừng lại. Nghe nói, ngươi đã thành hôn, vậy trượng phu của ngươi đâu? Vân Khê lại khẽ chần chừ, không giải thích được dụng ý của nàng ta. Chàng vẫn còn đang ở bên ngoài đảo, không có cùng đi. Vậy thì thật đáng tiếc. Nghe nói trượng phu của ngươi là đích truyền tử tôn của Long gia, tiềm lực là vô cùng. Lần này ở bảng xếp hạng phong vân, các nguyên lão thương nghị đề nghị chọn cùng phương thức một nhóm vài người tiến hành tranh cài. Tuyển thủ dự thi cũng là không hạn chế là nội tông cao thủ. Chẳng qua là sau khi thắng ở cuộc tranh tài, tất cả thành tích đều sẽ quy vào người của Vân tộc. Nếu như người có thể tìm được trượng phu của người giúp đỡ, tỷ lệ giành được vị trí quán quân của người ở bảng xếp hạng phong vân này là lớn hơn nhiều. Vậy Vô Thường Nguyên Lão, người có ý tứ đó là ta đã giết người, các người không có ý định xử phạt ta sao? Vân Khê lại thử dò xét. Vô Thường Nguyên Lão dừng một chút, đột nhiên lại phá lên cười. Giết rất tốt, người giết rất tốt. Thất Vân Mạn và Kiều Vân Mạn đều là thủ hạ tinh anh Vô Tông Nguyên Lão yêu bà kia bồi dưỡng. Lần này ta ở hộ Nguyên Lão đề nghị đề mục tham gia bảng xếp hạng. Vô Tông Nguyên Lão cố gắng phản đối, lúc này mới nghĩ ra làm cho người của ta, giả mạo hình tượng của ta, đi lợi dụng người. Người bây giờ giết chết các nàng, hơn nữa còn là từ tự vệ. Hộ Nguyên Lão sao có thể để giết người được? Hộ Nguyên Lão là một nơi giảng có đạo lý. Kẻ nào sai trước, phải xử lý kẻ đó. Người đã hiểu chưa? Không hiểu, Vân Khê quả thực là không hiểu. Nếu như nàng vô tội, giết người không mang theo tội, vậy đối phương tại sao lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy mà bắt nàng tới đây? Vô Thường Nguyên Lão nhìn nàng cười, cười đến thâm trầm và khó lường. Vừa đến gần nàng, đích thân mở dây mây trói ở trên người của nàng. Người bị sợ hãi, ta sợ dĩ làm như vậy, thật ra chính là muốn khảo nghiệm định lực của ngươi một chút, xem ngươi có đáng giá để cho ta cố gắng đề cử và dốc lòng bồi dưỡng hay không. Ngươi biểu hiện không tệ, thời điểm gặp phải biến cố và chất vấn, đột nhiên là ập xuống, ngươi vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo. Quả nhiên là ta sẽ rất thưởng thức ngươi. Vô Thường Nguyên Lão, ngươi đã khen nhầm người rồi. Vân Khê trong miệng khách khí nói, khóe mắt liếc khắp nơi, nàng nhận được vô số ánh mắt ghen tị và không thân thiện từ các cao thủ xung quanh. Cách thời gian tham gia bảng xếp hạng phong vân vẫn còn có mấy ngày. Trước tiên, ngươi tạm thời ở chỗ này của ta. Ta sẽ nghĩ ra biện pháp đem trượng phu của ngươi từ bên ngoài đón tại đây và cùng nhau đoàn tụ. Trong khoảng thời gian đó, ngươi không nên cùng với phụ thân của ngươi liên lạc, cũng không cần phải chạy loạn khắp nơi. Ta lo lắng Vô Tâm Lão yêu này là không muốn nuốt trôi vụ giết người đắc ý của nàng ta. Đối với ngươi là sẽ bất lợi đó. Sao? Muốn đem chồng của nàng đến đây sao? Thiên Tuyệt đều vẫn ở bên cạnh của nàng, như hình với bóng. Nàng ta đi chỗ nào mà đón một người giống như Thiên Tuyệt, như đúc về cho nàng. Tại sao ta lại không thể nào liên lạc với phụ thân được? Vô Hình Nguyên Lão sẽ là xử phạt hắn như thế nào? Người trước tiên cứ lo cho mình trước. Nhớ cho kỹ, ở bên trong nội tông, chỉ có người có quyền mới có tư cách nói chuyện. Vô Thường Nguyên Lão đột nhiên nghiêm túc, cả người lúc lạnh lúc nóng, làm cho người ta khó mà suy nghĩ. Vân Khê chợt hiểu ra, phụ thân của mình hơn phân nửa là đã ăn một chút đau khổ. Điều nàng có thể làm bây giờ, chính là trước nàng hồi phục. Nàng phục Vô Thường Nguyên Lão, vô luận nàng ta là thực lòng, hy vọng nàng tham gia bảng xếp hạng phong vân này cũng tốt. Giả vờ muốn lợi dụng nàng đến đối chọi với Vô Tâm Nguyên Lão vậy cũng tốt. Đối với nàng mà nói, nàng chỉ có một con đường để đi. Vậy, đa tạ Vô Thường Nguyên Lão đã cho ta cơ hội lần này. Ta nhất định là sẽ toàn lực ứng phó, không để cho ngài thất vọng. Vậy rất tốt. Sau đó, ta sẽ cho người đem trượng phu của ngươi mời tới nơi này cùng với ngươi. Hy vọng vợ chồng của các ngươi có thể nổi tiếng trong trận đấu, để cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Vô Thường Nguyên Lão chờ đợi nói. Được, nhất định là sẽ như vậy. Vân Khê cho mình thêm lòng tin. Mặc dù Vô Thường Nguyên Lão này cường điệu nhắc lại muốn đón Thiên Tuyệt tới nội tông, Vân Khê là cũng không để ý, bởi vì nàng không tin đối phương thực sự có thể tìm ra một người căn bản là không có ở đây để đem tới trước mặt của nàng. Xong, nàng vẫn không nên khinh thường năng lực của Vô Thường Nguyên Lão. Sau ngày thứ hai nàng ở đây, Vô Thường Nguyên Lão thực sự đã tìm nàng tới, tìm cho một trượng phu. Khi nàng thấy trượng phu của mình, cả người của nàng đều ngây dại. Người trước mắt cùng với Thiên Tuyệt cơ hồ là lớn lên giống nhau y như đúc, có thể đủ lấy giả để đánh cháo, chẳng qua là giơ tay nhấc chân, thiếu nhất là nhiều thần vận khí và khí chất thuộc về Thiên Tuyệt. Khê Nhi thầm tình ngắm nhìn, hắn từng bước tới gần, dừng cánh tay muốn ôm lấy nàng. Theo bản năng, Vân Khê là muốn né tránh, cuối cùng là nàng biết khắc chế mình, chỉ cần nàng trốn, đối phương sẽ biết, căn bản là không tin người trước mắt chính là trượng phu của mình. Thiên Tuyệt. Ngược lại, Vân Khê là chủ động nhào về phía đối phương. Nàng rõ ràng cảm thấy đó là một cỗ hơi thở dao động đến từ bên trong ngọa long cơ. Một, đó mới thực sự là chính chủ đó. Không thể nào không nói, Vô Thường Nguyên Lão này vì tìm cho nàng một trượng phu đã hao tốn rất nhiều tâm tư. Người này từ đầu tới cuối, trừ khí chất bên trong không giống, thì những thứ khác tất cả đều có thể lấy giả mà đánh cháo không thể nào nhận ra được. Vô Thường Nguyên Lão rốt cuộc là muốn làm gì? Là muốn đem người bên cạnh nàng nằm tới giám thị nàng sao? Nhìn hai người này nhiệt tình với nhau, Vô Thường Nguyên Lão lộ ra nụ cười thỏa mãn, khích lệ nhìn Vân Khê, rồi liền dẫn người của nàng đi. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại có Vân Khê và trượng phu của nàng. Thiên Tuyệt, bọn nhỏ như thế nào? Bọn nhỏ là có khỏe không? Hiện tại, người cũng là đã tới nội tông, chẳng phải là bọn họ sẽ không có người chiếu cố chứ? Vân Khê lo lắng nói. Lòng Thiên Tuyệt này quan tâm và an ủi nàng nói. Không có chuyện gì đâu, ta đã lựa chọn bọn họ đến phó thác người của Long Già chiếu cố. Bọn họ sẽ là chiếu cố tốt cho con của chúng ta. Ta xem canh giờ là cũng không sớm, không bằng chúng ta là ngủ sớm một chút. Hắn lại ôn nhu mỉm cười, mắt nhìn về phía Vân Khê có một ngọn lửa đang nhảy. Vân Khê nhào mắt, người này thực sự đúng là lớn mật thật, giả mạo Thiên Tuyệt lại còn dám đối với nàng động tâm tư. Quả thực là to gan và lớn mật, chẳng lẽ hắn đây là không sợ diễn trò thêm một lần nữa, đã lộ ra không thể nào tiếp tục được. Bên trong ngọa long cư, chính chủ nghe được những lời này, cả người bước lên dốc hơi nước, hắn không thể nào lập tức xông ra, đem đối vương hùng hoàng mà đánh trong một trận. Có đời này có người dám giả mạo Long Thiên Tuyệt hắn, đã là không thể nào tồn tại rồi, cái này cũng không thể nào lưu lại nổi. Thiên Tuyệt, ngươi phải bình tĩnh một chút, chỗ này là nội tông, không thể nào so với những địa phương khác được. Nếu như người hành động thiếu suy nghĩ, rất có thể đem Khê Nhi đặt vào trong chỗ nguy hiểm đó. Vân Trung Thiên phải khách quan phân tích nói. Được, ta rất bình tĩnh. Lòng Thiên Tuyệt gằn lên từng chữ, thực sự là cho người ta rất mà khó liên tưởng hắn rốt cuộc là bình tĩnh ở chỗ nào vậy. Thiên Tuyệt, đừng có nóng vội, ta sẽ pha trà cho ngươi ly trà trước. Trước kia mỗi ngày ngươi là thích uống nhất là trà ta pha cho ngươi. Ngươi nói một ngày nếu như ngươi không uống trà ta pha thì ngày đó ngươi không thể nào đi ngủ được. Vân Kỳ vừa nói vừa dựa theo trình tự pha trà và làm việc. Thói quen này của ngươi là không giống như người bình thường, nếu không là phải hiểu rõ con người của ngươi, căn bản là sẽ không có biết sở thích của ngươi được. Thói quen ngày thường của ngươi ở trên cõi đời này chỉ có một mình ta biết, nếu ngày nào đó ngươi sửa lại thói quen này, thì ta sẽ hoài nghi đó có phải là ngươi đã bị đánh cháo hay không. Dưới đáy mắt của nàng, thân ảnh của đối phương khẽ cứng ngắc, Vân Khê âm thầm mím môi, biết đối phương đã nghe lọt lời của nàng, bây giờ hắn là phải uống trà mà nàng pha, còn nếu không, chẳng lẽ hắn lại tự thừa nhận chính mình là kẻ giả mạo sao? Khê Nhi quan tâm vi phu như vậy, vi phu thực sự là cảm động. Ta sẽ cùng với nàng đi pha trà. Lòng Thiên Tuyệt kề sát phía sau của Vân Khê, hai tay vươn ra là muốn ôm nàng từ phía sau. Đột nhiên lại ba một cái. Lòng Thiên Tuyệt là còn không có cơ hội ôm eo Vân Khê, trên cổ đột nhiên bị đập cho một phát, ngất luôn. Vân Khê quay đầu lại, bắt gặp Lòng Thiên Tuyệt chân chính, nhìn khuôn mặt âm thầm tức giận của hắn, không nhịn được hé miệng cười trộm. So sánh với tưởng tượng của nàng đi ra ngoài chậm hơn một chút. Nàng còn cười sao? Ai cho phép nàng ôm hắn? Nàng còn phá trà cái gì? Lâm Thiên Tuyệt tức giận, cầm lấy một chén nước trà, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chờ một chút, không thể nào uống được. Vân Khê là muốn ngăn cản hắn, nhưng đáng tiếc chậm rồi, một chén nước trà uống sọng trong bụng của Long Thiên Tuyệt. Nàng nhịn không được phủ chán, liếc trộm phản ứng của Long Thiên Tuyệt, thấy vẻ mặt của hắn có một chút co rút. nàng từ từ che lên hai con mắt của mình, không đành lòng xem tiếp. Bùm một tiếng, thân thể cao lớn ngã xuống đầu vai của nàng, Long Thi Tuyệt hôn mê luôn rồi. Sau khi uống trà xong, Vân Khê lại tăng thêm gia vị đặc biệt, hắn lại còn muốn không hôn mê là cũng không được đâu. Ba người Vân Trung Thiên thấy như vậy, lại cười ngật ngưỡng. Nam nhân ghen, quả nhiên chỉ số thông minh là số lẻ. Hết chương. Chư thần mộ địa, mẹ con cảm ứng. Thiên Tuyệt, tỉnh lại. Đôi tay mềm mại xoa xoa nắn nắn huyệt vị của hắn, Vân Khê nhìn Long Thiên Tuyệt từ từ mở mắt, rốt cuộc tỉnh lại. Cố nén cười nhưng mà không nhịn được lại xì ra một tiếng. Tay hắn chụp tới, đem Vân Khê kéo đến trước ngực của mình, ôm chặt lấy. Nàng lại dám cho tao uống thuốc mê sao? Vân Khê mím môi, gục trước người của hắn, cười không ngừng. Lại còn dám cười? Bàn tay to véo một cái bên hông của nàng trừng phạt, Vân Khê lại uốn người, vừa tránh né lại vừa lên tiếng. Ta đã nói là đừng có mà uống mà, nhưng mà chàng cứ cướp mà uống, tại sao lại trách ta được? Khuôn mặt tuấn tú của Long Thiên Tuyệt đen lại. Vậy tại sao không nói sớm? Ta đã uống vào mất rồi. Vậy thì lần sau phải nghe kỹ nói hết đã rồi hãy uống. Thấy lúc này Thiên Tuyệt đang buồn bực không được tự nhiên, Vân Khê thực sự là đáng yêu chết mất, lại đưa tay véo cái mũi của hắn, lại mỉm cười. Ai bảo chàng không tin ta? Ta sẽ tùy tiện pha trà cho một tên giả mạo sao? Hắn nào có đẹp trai như chàng được, nào mà có khí chất và mị lực như chàng. Đúng, tinh mắt đó. Khóe môi nhếch lên, tâm tình của Long Thiên Tuyệt nhất thời chuyển biến, bàn tay to xoa xoa cái gáy của nàng, đôi môi hôn nhẹ nàng. Vậy kẻ giả mạo kia đâu? Ta là muốn phế đi hắn, khiến cho hắn cả đời này đều không thể nào làm nam nhân được nữa. Có cần phải tàn ác như vậy không? Quả nhiên, nam nhân ghen cực kỳ đáng sợ. Chúng ta không nên vọng động, hắn là người của Vô Thương Nguyên lão phái tới giám thị ta, nếu như phế hắn bây giờ... Vô Thương Nguyên lão chắc chắn là sẽ nghi ngờ, mấy ngày nữa chính là ngày tranh tài trên bảng xếp hạng phong vân. Bất kể là có mục đích gì đối với ta, thì trong thời gian này là cũng phải tạm thời trấn an Vô Thương Nguyên lão đã. Chờ đến ngày tranh tài thực sự, chúng ta lại trừ đi cái đồ giả mạo đó thì cũng không muộn. Phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Muốn trấn an một nam nhân ghen tuông, phương pháp tốt nhất trực tiếp chính là sử dụng mỹ nhân kế. Không đợi Long Thiên Tuyệt phát biểu ý kiến của hắn, Vân Khê dùng miệng bịt miệng của hắn lại. Long Thiên Tuyệt nào mà có lý trí suy nghĩ nhiều, hôn lên môi của nàng, hương thơm ngọt ngào trong nháy mắt đã lấp đầy miệng mũi của hắn. Cái lần này vừa hôn, ngọn lửa cháy lên lan đến đồng cỏ, kịch liệt cắn nuốt lý trí. Hắn lại còn muốn được nhiều hơn. Một màn như vậy khiến cho ba nam nhân đứng ở trong căn phòng đó thực sự là chịu không nổi, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nơi này là còn có ba người to đùng đứng ở đây. Vân Khê đột nhiên tỉnh thần, trên mặt một trận hồng thấu, vừa rồi nàng chỉ là lo cứu Thiên Tuyệt tỉnh lại, lại quên mất ca ca và mấy người kia. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện thiên kinh địa nghĩa. Quay đầu, Long Thiên Tuyệt liếc về ba phía đại nam nhân đang xem náo nhiệt. Kẻ nào nhìn lại, người đó sẽ sống cuộc đời cô độc suốt quãng đời còn lại. Bàn tay to của hắn vung lên, kéo màn xuống, ngăn cách với bên ngoài. Vân Khê lại cười đến không thể nào thở được, hắn nguyền rủa cũng là quá ác độc rồi. Ba vị phía bên ngoài là thức thời không chịu đủ bi thảm. Thiên sư đệ, Thịnh sư đệ, hai người các người là có muốn đi tham quan học tập một chút hay không? Vân Mạch Thiên mở miệng đầu tiên, mang theo thâm tình trả thù. Không bằng, sư huynh người học tập trước đi. Vân Trung Thịnh lạnh lùng trả lời. Ta không cần, ta đã có kinh nghiệm rồi. Hai người các người... Ánh mắt của Vân Mạch Thiên có mấy phần mập mờ, liếc hai người Vân Trung Thịnh và Vân Trung Thiên từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu. Các người vẫn nên đi tìm tham quan học tập một chút, lần đầu tiên của nam nhân, nếu như cái gì cũng không hiểu, sẽ mất mặt lắm đó. Nam nhân im lặng, thường thường sẽ phát ra vài câu kinh người. Vân Trung Thịnh và Vân Trung Thiên nháy mắt đỏ mặt, mặc dù rằng Vân Trung Thiên đỏ mặt là không rõ ràng, nhưng mà so với bộ dạng vân đạm phong khinh của hắn thì lúc này tuyệt đối là đỏ mặt. Hai nam nhân đẹp trai đang đỏ mặt, phong quang vô hạn. Bị vạch trần tại chỗ là xử nam, nói như thế nào là cũng không phải là chuyện vinh quang. Ê, cho ta xin đi, hai người các ngươi đừng có mà nhàm chán như vậy chứ, bây giờ là thời điểm mà nói giỡn sao? Vân Khê lại từ trên giường nhảy xuống, cắt đứt câu chuyện của mấy tên nam nhân. Mấy ngày nữa, cuộc tranh tài trên bảng xếp hạng phong vân sẽ bắt đầu. Hư Vô Công Tử đứng thứ nhất là Nhị Vân Mạn và đứng thứ hai. Ta đều đã gặp rồi. Nói thật, ta không có lòng tin chiến thắng bọn họ được. Ta định dùng mấy ngày tiếp theo để dốc lòng tu luyện. Mặc dù là không có tác dụng quá lớn, nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức. Các huynh cảm thấy như thế nào? Vân Trung Thiên trầm ngâm một lát, lại phân tích. Bàn về thực lực, muội thực sự là sẽ không bằng bọn họ. Nhưng chưa chắc muội sẽ thất bại đâu. Cứ xem tình trạng tranh đấu gay gắt giữa Vô Tâm Nguyên Lão và Vô Thường Nguyên Lão, chúng ta hoàn toàn là có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa hai người này, làm cho thủ hạ của bọn họ đấu người chết ta sống. Chúng ta sẽ tận lực tránh xa hai người bọn họ, đợi đến khi các nàng ấy lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ cùng với các nàng tranh giành thắng bại, vậy thì cũng không muộn mà. Thiên sư đệ nói đúng, không thể nào dùng vũ lực để chiến thắng, vậy thì phải dùng trí. Nghe xếp hạng ở trong bảng phong vân lựa chọn phương pháp tích điểm, không phải là cuộc thi đấu lôi đài tầm thường. Tất cả tuyển thủ sẽ bị mang những địa phương khác nhau, thi hành nhiệm vụ riêng. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ được cộng điểm đầu tiên. Các nhóm tuyển thủ chưa chắc đã gặp được nhau. Chúng ta chỉ cần cố gắng tích càng nhiều điểm, vậy thì cơ hội là càng có nhiều. Vân Mạch Thiên nói. Ta nghe mẹ ta kể quy tắc ở trên bảng xếp hạng phong vân. Mặc dù rằng nói là tích điểm, nhưng mà rất nhiều cao thủ thường thường là lựa chọn hạ thủ đối với cao thủ khác. Đó là cách tích điểm nhanh chóng nhất. Đồng thời cũng có thể nói là mượn cơ hội này để tranh tài, trừ đi người có người uy hiếp. Ta nghĩ đến lúc đó nhất định là sẽ là một cuộc huyết chiến, không dễ dàng như là ở trong tưởng tượng của chúng ta được đâu. Vân Trung Thịnh nói. Nhưng mà đáng tiếc, thời gian của chúng ta là không nhiều. Nếu như là có thể nhiều thêm một chút thời gian mà tu luyện được vậy thì tốt. Như vậy thì ta cũng là sẽ có lòng tin hơn. Vân Khê rất rõ ràng thực lực của mình bây giờ, so sánh với Hư Vô Công Tử và Nhị Vân Mạn, thực sự là chênh lệch quá xa. Nếu như muốn chiến thắng, trừ phi nàng có thể luyện thành thuật pháp cuối cùng của Tàn Hoa Bí Lục. Nhưng mà muốn tu luyện thuật pháp cuối cùng thì nàng phải bỏ rất nhiều thứ. Khó khăn. Nếu như chỉ cần nhiều hơn một chút, vậy thì bản thân ta là có biện pháp. Thanh âm kiên định có lực của Lâm Thiên Tuyệt vang tới, cho tâm tình của Vân Khê phấn chấn hẳn lên. Biện pháp gì? Nàng hãy theo ta vào trong Ngọa Long Cư. Lâm Thiên Tuyệt nhếch miệng thần bí, cười lại như không cười. Cấu tạo của Ngọa Long Cư Vân Khê quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn. Nàng thực sự tò mò cái gọi là biện pháp của Long Thiên Tuyệt rốt cuộc là cái gì. Thời gian này hai đứa bé vẫn còn đang ngủ, Vân Khê cố ý đi nhìn bọn nhỏ một chút, đắp chăn cho hai đứa. Nhìn một hai đứa nhỏ khả ái cùng nhau đi ngủ, ca ca là có ý muốn bảo hộ, cũng là dùng tư thái ôm lấy muội muội co rúc vào, giống như là một bức tranh động lòng người nhất thế gian. Đi theo ta, ta mới là người nàng nên tranh thủ nhiều hơn. Lòng Thiên Tuyệt nắm tay của Vân Khê, rời khỏi phòng hai đứa bé, đi tới giữa sân. Cái cây trồng giữa sân là một gốc cây linh thụ, nhổ ra từ cấm cung của Vân Huyễn Điệt. Cành của linh thụ này căn bản là không có bất cứ biến hóa, nhưng ngược lại, linh khí càng lúc càng đầy đủ. Linh khí tràn ngập không gian, lan ra khắp Ngọa Long Cư, khiến cho những người sống lâu ở trong Ngọa Long Cư không muốn có linh khí cũng là không được. Thiên Tuyệt, biện pháp mà chàng nói là gì? Dẫn ta tới đây để nhìn linh thụ. Vân Khê nghi ngờ nói. Lòng Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười, chỉ phía trên linh thụ. Còn nhớ rõ, ta đã nói với nàng công dụng bí mật của Ngọa Long Cư hay không? Vân Khê suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai gò má không khỏi nóng bỏng. Ghét, người ta đang nói điều nghiêm chỉnh. Vì phù cũng đang nói nghiêm chỉnh mà, nàng nghĩ lệch lạc có phải không? Lâm Thiên Tuyệt lại cười vui vẻ nhìn thê tử ngượng ngùng, tâm tình lại rất vui vẻ. Đi thôi, theo ta lên trên. Lâm Thiên Tuyệt lôi kéo Vân Khê, nhún chân một cái bay lên trên linh thụ. Chỉ thấy trên đỉnh linh thụ, sương trắng lượn lờ, bình thường căn bản là sẽ không có lưu ý, chỉ cho rằng linh khí ngừng tụ mà thành. Chờ thực sự lên đây, Vân Khê đột nhiên phát hiện nơi này lại là một không gian độc lập, một không gian có linh khí càng thêm đầy đủ và tinh khiết. Trong không gian này bày biện gia cụ đơn giản, giống như là một gian phòng bình thường. Trong số gia cụ ở trong này có một cái gương đồng mặt kính cực kỳ bóng loáng, ở trong gian phòng trống rỗng quả thực là rất bắt mắt. Vân Khê dạo bước đi tới, nhìn vào trong gương đồng. Nàng thất kinh. Thiên Tuyệt, tại sao có thể như vậy? Trong mặt gương nó không nhìn thấy hình ảnh của mình, cũng không phải là quang cảnh ở bên trong gian phòng, mà là phong cảnh bên ngoài Ngọa Long Cư. Nàng nhìn thấy ba ca ca, động tác của ba người giống như là định vị, cố định ở đó, không nhúc nhích. Quá kỳ lạ. Không cảm thấy kinh ngạc, đây là một không gian mới mở. Không gian này tương đương với một ngày bên ngoài. Nàng nhìn thấy mặt gương đồng này, cũng là gương đồng theo nghĩa của nó, là ta luyện ra ngọc tâm kính. Xuyên thấu, có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài không gian, lúc nào cũng có thể nắm giữ tình huống bên ngoài. Trong không gian 10 ngày, tương đương với phía ngoài một ngày sao? Thực sự là rất tốt, cái này chẳng phải nói, ta còn có thể có 40 ngày để tiến hành tu luyện sao? Vân Khê mừng rỡ, 40 ngày, đối với nàng mà nói là quá trân quý, nàng hoàn toàn là có thể lợi dụng 40 ngày này để làm cho thực lực của mình tăng lên 2 phẩm cấp. Như thế, phần thắng của nàng là còn lớn hơn. Thiên Tuyệt, thuần linh khí của nàng là, của chàng là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Vân Khê nhịn không được than thở. Lâm Thiên Tuyệt lại cười hờ hợt. Từ phía sau ôm lấy nàng. Thực ra thì, vốn là nơi này ta định dùng để làm không gian bí mật của hai người. Nơi này là không có ai có thể quấy rầy được. Và chúng ta muốn ở bao lâu thì cũng ở được. Thanh âm của hắn càng ngày càng để sát vào tai của nàng, hơi thở ấm áp phun vào trong tai của Vân Khê, làm cho toàn thân của nàng đều nổi hết da gà. Một đêm bên ngoài, vậy chẳng phải ở trong này là có 10 đêm sao? Vân Khê không khỏi nghĩ đến, phì phì phì, người thực sự là tà ác. Vậy, có muốn thử một chút hay không? Thanh âm đầu độc bay vào trong lỗ tai của Vân Khê, khiến thiếu chút nữa là trúng chiêu. Ấy, đừng có làm rộn, thời gian cấp bách, ta là phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Mấy ngày này, chuyện bên ngoài sẽ giao cho chàng, đồng thời chiếu cố tốt cho hai đứa bé. Chàng cần phải để ý đến Vô Thương Nguyên lão đến dò xét chúng ta nữa. Được rồi, vậy thì lần sau. Mặc dù rằng hơi có chút mất hứng, lòng Thiên Tuyệt vẫn là biết có chừng mực, ra sức nhìn nàng một phen, hắn lưu luyến không rời khỏi không gian. Chờ lòng Thiên Tuyệt rời khỏi, Vân Khê khoanh chân ngồi, thử tiến vào trong cảnh trong mơ. Mẫu thần, lần này người nhất định là phải giúp con. Trong 40 ngày con là phải làm cho huyền giai của mình tấn thức ít nhất là một phẩm cấp. Mẫu thần, người nhất định là phải nghĩ ra biện pháp. Vân Hy chợt nhợt nhạt cười, ngừng mắt nhìn nàng nói. Nếu là nữ nhi yêu cầu, mẫu thần nhất định là sẽ dốc hết sức để giúp. Thực lực của con bây giờ huyền hoàng thất phẩm hạ cấp, kém huyền hoàng cửu phẩm rất xa. 40 ngày, muốn tấn thăng đến huyền hoàng bát phẩm là cũng không thành vấn đề. Huyền hoàng bát phẩm, mặc dù là kém hơn rất nhiều, nhưng mà sẽ có tiến bộ là không tiến bộ hơn tốt rất nhiều. Như vậy, bắt đầu từ ngày hôm nay, con cứ dựa theo phương pháp mà mẫu thần dạy mà tu luyện. Nếu như cứ tu luyện như vậy, tin rằng con sẽ đạt được ý nguyện. Vâng, con sẽ cố gắng một chút. Hai mẹ con lại bèn nhìn nhau cười. 4 ngày tiếp theo, Vân Khê dốc lòng cho tu luyện. Từ chỗ của mẫu thân nơi đó học được rất nhiều võ học chính tông của Vân tộc. Có một môn võ công bí mật chỉ dành cho tông chủ, cũng có tất cả những chiêu thức của các cao thủ Vân tộc. Dựa vào lĩnh ngộ và thông minh của Vân Khê, cái nào học cũng xong, có thể nói những chiêu thức võ học nàng học được so với bất cứ đời của tông chủ nào của Vân tộc cũng đều là toàn diện và tỉ mỉ hơn. Cùng lúc đó, dốc lòng tu luyện, Lòng Thiên Tuyệt đổi lại xiêm y của tên nam tử giả mạo của hắn, chu toàn cao thủ Vân tộc cao thủ, vừa thay Vân Khê che chắn, vừa thăm dò nhiều tin tức có lợi với mình. Để cho một bổn tôn như hắn đi sắm vài người giả mạo hắn, thực sự là khó làm, hắn có thể nhịn xuống, hơn nữa, sắm tốt cái vai của chính mình, cả 3 người Vân Trung Thiên cũng lại không nhịn được, thán phục hắn, bắt đầu nghiêm túc kính nể. Đảo mắt đã tới ngày tranh tài trên bảng xếp hạng phong vân, đối với Vân Khê đang tu luyện mà nói, 40 ngày, bảo ngắn là cũng không ngắn, nói dài thì cũng không dài, đó là tính toán của nàng. Nhưng mà không có biện pháp, nàng là phải rời đi khỏi không gian đó, vì tham gia tranh tài trên bảng xếp hạng phong vân. Lúc Vân Khê đứng trước mặt của mấy người, tất cả mọi người đã nhận ra biến hóa khổng lồ của nàng, không kịp hàn huyên nhiều, người của Vô Thương Nguyên lão đã đến gọi nàng. Vân Khê, mau chuẩn bị một chút, chúng ta là phải lên đường ngay. Người đến gọi nàng là thị nữ bên cạnh Vô Thương Nguyên lão, tên thị nữ này thực lực là cũng không tính quá cao. Thấy rõ, lại là hết sức nhạy cảm, miệng của nàng ta thì báo cho Vân Khê, nhưng ánh mắt thì nhìn về phía Long Thiên Tuyệt là có thầm ý khác. Khê Nhi, nàng thay quần áo trước đi, ta sẽ chờ nàng ở bên ngoài. Lòng Thiên Tuyệt kề sát vào khuôn mặt của Vân Khê, lại khẽ hôn một ngụm, cho nàng một ánh mắt sâu kín, sau đó rời khỏi phòng. Thị nữ cũng đi theo hắn ra ngoài. Vân Khê hơi kinh ngạc, nàng cảm giác thấy tình huống có cái gì đó không đúng, bất quá nàng tín nhiệm Thiên Tuyệt, nàng không nghiên cứu nhiều, bắt đầu thu lại hành lý của mình. Bên ngoài phòng, Lòng Thiên Tuyệt đi tới sân nhỏ bên ngoài, dừng bước, rất nhanh, thị nữ theo đi ra. Dụ trưởng lão, mấy ngày hôm nay, ngươi là rất thoải mái sung sướng đó nhà. Trong lòng của ngươi còn nhớ nhiệm vụ Vô Thương Nguyên lão giao cho ngươi hay không? Thị nữ thần sắc nghiêm chỉnh lại hạ giọng nói. Lòng Thiên Tuyệt khẽ vuốt cằm, lại trả lời. Vô Thương Nguyên lão phận phó, ta đương nhiên là nhớ. Việc ta làm cũng là muốn đạt được tín nhiệm của nàng. Vừa rồi ngươi cũng thấy đó, nàng ta căn bản là cũng không nhận ra, hoàn toàn đem ta coi thành trượng phu của nàng. Về điểm này, ngươi thực sự là làm không tệ, ngay cả ta là cũng không nhìn ra ngươi là giả đó. Thì nữ có một chút ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, lại nói. Người cải trang diễn trò rất tốt, không có nghĩa là nhiệm vụ của người có thể hoàn toàn kết thúc. Người phải nhớ cho kỹ, trong lúc Vân Khê tranh tài, Vô Thường Nguyên lão là muốn lúc nào cũng nắm trong tay động tính của Vân Khê. Đến lúc cần thiết, người hãy nghĩ ra biện pháp nhích tới bên cạnh nàng ta, rồi giết chết đi. Nhưng, Vô Thường Nguyên lão tại sao lại muốn giết chết nàng? Không phải là Vô Thường Nguyên lão và các nguyên lão ở trong hội nguyên lão đã nói rằng, muốn mời Vân Khê tới tham gia bảng xếp hạng phong vân này sao? Bây giờ tự nhiên lại muốn giết Vân Khê. Lòng Thiên Tuyệt lại thử dò xét. Ngươi cho rằng Vô Thương Nguyên lão thực sự là muốn để cho Vân Khê tới tham gia tranh tài, sau đó tranh đoạt vị trí tông chủ sao? Ngươi thực sự là không hiểu giá tâm của Vô Thương Nguyên lão. Thực ra thì nàng ta cùng với Vô Tâm Nguyên lão. Thì nữ nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lạnh lẽo lại nghiêm nghị. Có một số việc không nên hỏi thăm thì đừng có hỏi. Ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện của ngươi vậy là được. Giờ xong chuyện này, Vô Thường Nguyên Lão sẽ thưởng lớn cho ngươi. Long Thiên Tuyệt rũ mắt, đáy mắt mang theo ánh mắt sắc bén. Cả hội Nguyên Lão này so với tưởng tượng của hắn là còn nguy hiểm hơn. Trong lòng người khó dò, nếu như không thể diệt trừ những tai họa ngầm, tương lai Khê Nhi ở trong nội tông sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đi theo đông đảo cao thủ của nội tông, cùng nhau rời ra khỏi hải đảo, đi đến một hòn đảo riêng biệt. Vân Khê lại rất tò mò và có cảm giác xa lạ đối với địa phương mà nàng sắp tới, nàng thậm chí là không biết bọn họ rốt cuộc là sẽ đi đến đâu. Mấy trăm tên cao thủ đi lên một thuyền lớn, cùng tiến về một hướng. Vân Khê nhìn xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của phụ thân, nhưng mà người ở trên thuyền rất nhiều, quần áo trên người của bọn họ là cũng không thống nhất, thực sự rất khó phân biệt. Ta đã nghe ngóng, chỗ của chúng ta đến tận bây giờ tên là Chư Thần Mộ Địa. Nó là một hòn đảo khác của hải vực vào nội tông. Chư Thần Mộ Địa này cũng được xưng là một nơi mà chư thần rơi xuống. Hôm nay bảng xếp hạng phong vân sẽ tiến hành ở đó. Nghe nói, trong Chư Thần Mộ Địa này có rất nhiều thiên ma. Tin đồn là sau khi chư thần rơi xuống sẽ hóa thành tử linh, rồi từ từ tu luyện thành thiên ma. Mấy thiên ma này thực lực là không hề nhỏ, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là chém giết mấy thiên ma này. Dựa theo số thiên ma mà mỗi người giết chết được sẽ tích điểm. Người nào có tích điểm cao nhất thì cơ hội dừng ở top 10. Lâm Thiên Tuyệt căn cứ vào tin tức hắn thăm dò mấy ngày gần đây, chọn ra tin tức quan trọng nhất để báo cho Vân Khê. Chư Thần Mộ Địa. Nghe đến tên đó, Vân Khê không khỏi cảm thấy quen thuộc, tay của nàng xoa xoa ở trước ngực của mình, ấn ký Nguyệt Nha trước ngực của nàng, truyền thuyết chính là Chư Thần Chúc Phúc lưu lại ấn ký. Cái ấn ký này và Chư Thần Mộ Địa là có liên quan gì tới nhau? Cùng với chiếc thuyền chạy cách đảo gần, nơi xa có một ngọn hải đảo từ từ hiện lên trong mắt của mọi người. Đó là một hải đảo không có ngọn cỏ nào, hơi thở tử vong vườn quanh. Nhưng hết lần này tới lần khác, dưới loại tình huống như vậy ở trong hơi thở tử vong, thỉnh thoảng lại có ánh sáng bàng bạc thoáng hiện ra. Nhưng nếu là cao thủ có thực lực tốt hơn, hắn sẽ thấy ánh sáng nhàn nhạt màu trắng này được phóng ra từ giữa hải đảo. Ánh sáng này chứa một loại thần lực nào đó, khiến cho không khí trầm lặng của cả hải đảo này trong nháy mắt là có thêm sự sống. Mọi người, hãy chú ý, chúng ta đã tới nơi Chư Thần Mộ Địa. Cao thủ dẫn đầu truyền ra cao giọng tuyên bố. Cuộc tranh tài ngày hôm nay, 5 người một tổ. Ba tổ cao thủ có tích điểm cao nhất sẽ có tư cách tham gia trận chung kết cuối cùng. Những người còn lại, toàn bộ đào thải. Vậy cho nên, thời điểm lựa chọn tổ đấu vòng loại nhất định là phải thận trọng. Trước khi xuống thuyền, hãy tuyển tổ viên của mình. Một khi xác định số tổ viên xong, sẽ không có được đổi lại. Tuyên bố kết thúc, cả con thuyền lớn lập tức huyền náo. Tất cả mọi người bắt đầu tích cực tìm kiếm đồng đội. Quy tắc tranh tài trong đó được giữ bí mật, vậy cho nên phần lớn mọi người nghe theo quy tắc như vậy, rối rít kinh ngạc, rối rít loạn lên. Quy tắc tranh tài rất tàn khốc, chỉ có 3 tổ cao thủ có thể tích điểm cao nhất mới có tư cách tiến vào trong trận chung kết, vậy cho nên mọi người phải lựa chọn cao thủ có thực lực cao làm đồng đội của mình. Những cao thủ đứng ở trong top 10 của bảng xếp hạng kia chỉ là một thoáng đã thành một cái bánh thơm ngon, bị người ta nịnh bợ. 5 người một tổ, chúng ta có thể ra mặt chỉ có 2 người, vẫn còn kén 3 người nữa. Long Thiên Tuyệt, trượng phu của Vân Khê, là trường hợp rất đặc biệt được tham gia. Giờ phút này, mặc ở trên người là đồng phục của Vân Tộc. Vân Khê nhìn quanh tứ phía, lại suy tư một chút, đột nhiên cất giọng thét lên. Tìm 3 cao thủ, thực lực kém nhất. Chúng ta chỉ cần cao thủ thực lực kém nhất thôi. Danh sách có hạn, nhanh chóng ghi danh. Tìm 3 vị cao thủ thực lực kém nhất. Chúng ta chỉ cần cao thủ thực lực kém nhất thôi. Danh sách có hạn, nhanh chóng ghi danh. Nàng lại lớn giọng hét lớn, thanh âm truyền ra khắp cả con thuyền lớn, dẫn tất cả mọi người vây xem. Người này bị điên à? Công khai chiêu dụ cao thủ thực lực kém nhất, đừng có nói người chỗ này ai là cũng không muốn thừa nhận bọn họ là cao thủ có thực lực kém nhất. Cho dù là có, thì bọn họ là cũng không nguyện ý cùng với người có thực lực kém nhất tổ đội đâu. Bọn họ tới tham gia tranh tài, đương nhiên là muốn thắng, ai mà muốn thua? Vân Khê vừa hét lớn xong khiến cho Long Thiên Tuyệt vô cùng kinh ngạc, đợi cẩn thận mà suy nghĩ, rốt cuộc là hắn đã hiểu ra. Chính là bởi vì nàng biết rõ trong lòng của những cao thủ này nghĩ điều gì, vậy cho nên bất cứ là nàng hét lớn như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ có người nào đáp lại. Người duy nhất đáp lời nàng chính là người quen biết nàng nhận ra thanh âm của nàng. Nàng đang muốn chiêu binh một cách đặc biệt, muốn hấp dẫn được chú ý của nhạc phụ đại nhân. Nếu như nhạc phụ đại nhân đã ở trên thuyền, ông nhất định là sẽ phát hiện ra bọn họ. Không bao lâu, trên thuyền thực sự là có người đáp ứng lại. Thực lực của ta kém nhất, ta là muốn gia nhập tổ của các người. Vân Khê nghe thế, thanh âm quen thuộc, không khỏi mừng rỡ. Phụ thần đại nhân quả nhiên là đang ở trên thuyền, thực sự là tốt quá. Đám người từ từ tách ra, để cho một gã nam tử có độ tuổi phổ biến ở trong nội tông đi ra. Nam tử này có thể nói là đệ nhất mỹ nam của nội tông, thành thục chững chạc, lại không mất sức sống của tuổi trẻ. Cho dù là Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên, hai vị cực phẩm đại xuất ca này đến nội tông, nhân khí là cũng không bì kịp ông, bởi vì bọn họ quá trẻ, không phải là loại đàn ông mà những phụ nhân kia thích. Nam nhân giống như Vân Mộ Phàm, đó là vừa vặn. Lúc Vân Mộ Phàm từ trong đám người đi ra, các thanh âm thổ hồn hức, vang lên liên tiếp. Là chúc trưởng lão. Hắn nói thực lực của hắn là kém nhất, ai mà tin? Nếu như thực lực của hắn là kém nhất, vậy thì chúng ta coi như là cái gì đây? Chúc trưởng lão, gia nhập với chúng ta cũng được, tổ của chúng ta là cần ngươi. Chúc trưởng lão, hay là gia nhập tổ của chúng ta đi, chúng ta liên thủ với nhau là không thể nào địch được đâu. Vân Mộ Phàm không định để ý đến mọi người, hắn ôn nhuận mỉm cười, từng bước đi về phía nữ nhi. Ta muốn gia nhập tổ của các người. Các người là có hoan nghênh ta hay không? Dĩ nhiên là hoan nghênh sự gia nhập của ngài. Trước mặt của mọi người, Vân Khê chạy đến mấy bước đón ông, lao vào trong ngực của Vân Mộ Phàm, cười đến xấu xa, nàng cố ý không gọi phụ thân, làm cho người ta phải hiểu nhầm. Nàng rất muốn xem phụ thân ở trong nội tông này rốt cuộc là có nhân khí thế nào. Sau một khắc, nàng lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt nóng bỏng không hề lễ phép nhìn chằm chằm vào mình. Vân Khê chẳng những là không cảm thấy khó chịu, ngược lại lại có cảm giác tự hào, kiếng mũi chân công khai hôn một cái lên mặt của phụ thân. Chỉ một thoáng sau, từng đạo ánh mắt nóng bỏng như là muốn đốt cháy nàng tụ tập hết cả lại. Nhận thấy tiểu tâm tư của nữ nhi, Vân Mộ Phàm bất đắc dĩ cười. Bất quá như thế cũng tốt, cứ để cho mọi người hiểu nhầm cũng tốt, tránh cho hắn cực khổ lần lượt cự tuyệt từng người. Tiểu tinh nghịch. Vân Khê liếc mắt lại cười trộm. Chúng ta là cũng muốn gia nhập tổ của các ngươi, không biết là có tư cách hay không. Trong đám người lại có người chủ động yêu cầu gia nhập, lần này Vân Khê là cũng giật mình, thực sự là có người dám chủ động thừa nhận mình là cao thủ có thực lực kém nhất, nàng là cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào. Một nam một nữ từ trong đám người đi ra, những người vây xem lại một lần nữa, lộn xộn và náo nhiệt. Hả? Là tỷ đệ của Ngũ Vân Mạn, tại sao tỷ đệ bọn họ là cũng muốn chủ động gia nhập với bọn họ? Đôi nam nữ này là có lai lịch như thế nào vậy? Nghe nói nàng kia chính là hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc, là do vô thương nguyên lão là đề cử ở hội nguyên lão, cho người mời đến tham gia tranh tài bảng xếp hạng phong vân. Nguyên lai là hậu nhân của cấm kỵ vất tộc, nhất tộc. Tại sao lại có tư cách tham gia trận đấu được? Lần tranh tài ở bảng xếp hạng phong vân này sẽ quyết định người thắng sẽ có cạnh tranh vị trí tông chủ. Sao có thể để cho một hậu nhân của cấm kỵ nhất tộc trở thành vị trí tông chủ được? Được, chúng ta là quyết không thể nào để cho nàng ta thắng cuộc, không thể nào để cho một ngoại nhân phá hỏng trật tự và quy củ. Phải, không thể nào để cho nàng ta thắng được. Thanh ngầm phản đối như là sóng biển nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi. Khê Nhi, đừng để ý tới bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không dùng thực lực để nói rõ tất cả. Lòng thì tuyệt sợ Vân Khê bị lời nói của bọn họ ảnh hưởng, lại thấp giọng an ủi. Vân Khê hồn nhiên không thèm để ý. Đường dưới chân của ta chưa bao giờ là bằng phẳng. Ta sẽ từng bước một, dẫm cho nó bằng phẳng mới thôi. Khi đó, trong lòng của ta mới có thể thực sự kiên định. Lòng thì tuyệt nhìn nàng, ánh mắt lại hơi trầm xuống, nghĩ đến đoạn đường gian khổ mà nàng đã trải qua, không nhịn được lại càng yêu thương nàng nhiều hơn. Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau dẫm bằng nó. Vân Khê mỉm cười, hai trong mắt trở nên ấm áp và nhu hòa. Chúc sư đệ, hai tỷ đệ của chúng ta là muốn gia nhập tổ của các người, không biết là có gây cản trở cho các người hay không? Tỷ đệ của Ngũ Vân Mạn đi tới trước mặt bọn họ, Ngũ Vân Mạn cười sảng khoái nói. Vân Mộ Phàm lại hướng tỷ đệ bọn họ chắp tay. Hả, ta cầu cũng không được. Nhược Du sư tỷ và Nhược Tiêu sư đệ là cũng thực lực, đều là có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Cho các người gia nhập đội ngũ của chúng ta thì ủy khuất cho các ngươi nhiều. Trúc sư huynh cần gì là phải khách khí, ngày đó nếu như không phải là có huynh giúp đỡ, sợ rằng đệ đã bị mang đi chôn luôn rồi. Giờ phút này thi thể là cũng không biết đã thành cái bộ dạng gì nữa. Vân Nhược Tiêu ôn hòa nở nụ cười, tuổi của hắn là cũng nhỏ hơn Vân Mộ Phàm, tướng mạo là cũng rất trẻ giống như là bé trai nhà bên. Nói đến đan dược giải độc thì thực ra Vân Mộ Phàm đang muốn giải thích, Vân Khê lại ngăn cản. Hai vị chịu gia nhập tổ của chúng ta chính là vinh hạnh của chúng ta rồi. Ta là Vân Khê, hắn là trượng phu của ta Long Thiên Tuyệt, như vậy mong các vị chân thành hợp tác, tranh thủ cơ hội có thể đi vào trong trận chung kết. Ngũ Vân Mạn nhàn nhạt gật đầu, lời của nàng không nhiều lắm, đối xử với người khác là cũng có khoảng cách, cũng chỉ có những đối mặt với Vân Mộ Phàm nàng mới là thay đổi thái độ một chút. Tính cách của Vân Nhược Tiêu so với nàng là hoạt bát hơn nhiều, cũng nhiệt tình hơn. Nghe Vân Khê giới thiệu xong là cũng chủ động giới thiệu tỷ đệ. Sau khi qua lại mấy câu, mọi người là trở nên quen thuộc với nhau hơn. Trong khi bọn họ trở nên quen thuộc, những cao thủ khác là cũng rối rít tìm kiếm tổ viên kết đội với mình ở trên thuyền. Cách đảo hai ngày càng gần, cuối cùng là tới lúc lên đất liền. Trước khi tiến vào trong chư thần mộ địa, mỗi người hãy tới chỗ của ta nhận lấy một khối đệ bài tích điểm. Tích điểm của các ngươi và thứ hạng là cũng tùy thời biểu hiện ra. Các ngươi tổng cộng là có 6 canh giờ để tiến hành tranh tài. Đợi đến khi thẻ bài tích điểm có ánh sáng màu vàng thì tương đương với thời gian tranh tài chỉ còn 1 canh giờ cuối cùng. Chư thần mộ địa tổng cộng là chia làm 5 tầng. Trong vòng 1 canh giờ, mọi người là phải ở tầng thứ 3 của chư thần mộ địa. Lúc ánh sáng màu đỏ phát tán ra thì cuộc tranh tài sẽ kết thúc. Người nào không kịp tới tầng thứ ba thì hủy bỏ tư cách tranh tài, tích điểm bây giờ là số 0. Phía dưới một mảnh xôn xao, quy tắc tranh tài này quả nhiên là quá hà khắc. Không có quá nhiều thời gian đánh giá xung quanh, mọi người xếp hàng nhận thẻ tích điểm, nắm chặt thời gian chạy tới chư thần mộ địa, một khắc là cũng không thể nào chậm trễ. Sau khi 5 người Vân Khê nắm lĩnh thẻ tích điểm, lấy máu viết lên tên mình trên thẻ tích điểm hiện lên ánh sáng màu xanh, bản thân của mình, nó là cũng có cảm giác cảm ứng. Hiện tại, tên của chúng ta đã được ghi chép trên hồ sơ của hội Nguyên Lão. Bất quá, nếu như không cẩn thận làm mất là bị người ta nhặt được, thì chỉ cần đối phương xóa tên của chúng ta và viết tên của hắn vào. Như vậy thì tích điểm của chúng ta sẽ ghi vào thành thành tích của đối phương. Vậy cho nên, mọi người nhất định là phải giữ thẻ tích điểm của mình thật kỹ, không thể nào làm mất được. Ngũ Vân Mạn là tương đối có kinh nghiệm, nhắc nhở mọi người. Ngũ Vân Mạn, lần trước người xếp hạng thứ 5 ở trên bảng phong vân, vậy thì người rất là quen thuộc với chư thần mộ địa phải không? Vân Khê hỏi. Ngũ Vân Mạn lại trầm ngầm nói. Lần trước tranh tài, chúng ta chỉ là tiến hành ở 3 tầng trước, vậy cho nên địa hình của 3 tầng trước ta là còn tương đối quen thuộc. Nhưng bất quá, lần này tranh tài là đem trận chung kết đặt ở tầng thứ 3 trở lên. Đó là khu vực mà chưa ai từng đi qua. Cũng không có ai biết bên trong rốt cuộc là có nguy cơ gì. Vậy thì chúng ta nên nghĩ biện pháp thông qua vòng loại trước. Hôm nay cao thủ nhiều như mây, có thể hay không thông qua thì là còn khó nói. Vân Nhược Tiêu là cũng không thấy tổ của mình tốt hơn bao nhiêu, bởi vì hắn không hiểu biết được thực lực của vợ chồng Vân Khê. Ở trong mắt của hắn, người có thực lực chiến đấu nhất ở trong tổ chỉ sợ cũng chỉ có Tỷ Tỷ và Trúc Sư Huynh, còn thực lực của hắn cũng chỉ coi là được thông qua. Đi thôi, chúng ta sẽ bị rơi xuống phía sau mất. Lâm Thị Tuyệt rất tự tin dắt tay Vân Khê, hai vợ chồng đi đầu tiên, Vân Mộ Phàm đi theo, cuối cùng là hai tỷ đệ của Ngũ Vân Mạn. Trong hội Nguyên Lão, trên một mặt ngọc bích khổng lồ, tên của mấy trăm người lục tục phát ra, biểu hiện ở phía trên, trong đó tên của 5 người, một nhóm được sắp xếp chỉnh tề. Các Nguyên Lão vừa vây xung quanh ngọc bích, vừa nghị luận. Ở vị trí bắt mắt nhất là góc bên trái của ngọc bích, đồng thời hiện ra tên của 3 vị Vân Mạn, thoáng cái liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Đệ nhất Vân Mạn, Lục Vân Mạn và Bát Vân Mạn, phân ở cùng một tổ. Bọn họ đều là người của Vô Hy Nguyên Lão. Một tổ này tuyển thủ có thực lực mạnh nhất của cuộc thi. Vị trí thứ nhất không phải là bọn họ thì là ai nữa? Vô Hy Nguyên Lão bị đàm luận không có bất cứ phản ứng gì. Phảng phất đó là một chuyện rất tầm thường. Nàng nhiều lần liếc qua các vị trí khác của Ngọc Bích, nơi đó rõ ràng viết tên mấy người Vân Khê và Vân Mộ Phàm. Vô Thương Nguyên Lão híp mắt, trầm tư suy nghĩ, thì ngược lại khuôn mặt của Vô Tâm Nguyên Lão lại lạnh lùng như tờ giấy, đang hờn dỗi một bên. Đáng tiếc, nếu như Thất Vân Mạn và Kiều Vân Mạn mà còn sống, thì trong danh sách năm, tổ của Vô Tâm Nguyên Lão là có tổ nhiều Vân Mạn nhất, tất nhiên là sẽ thắng rồi. Không có Thất Vân Mạn và Kiều Vân Mạn, Vô Tâm Nguyên Lão là vẫn còn 3 vị Vân Mạn cơ mà. Ấy, sao Ngũ Vân Mạn lại không cùng với Nhị Vân Mạn và Tứ Vân Mạn tạo thành một đội, mà lại chạy đến tổ với người khác? Vô Tâm Nguyên Lão, ngươi là cố ý an bài như vậy sao? Bọn họ là không có hỏi còn tốt, vừa hỏi xong sắc mặt của Vô Tâm Nguyên Lão lại càng đen kịt, gầm lên với mấy kẻ kia. Các người rảnh rỗi nói chuyện tào lao, ta thích ăn bài như thế nào thì các người quản được ta. Mấy người bị nàng quát lên như vậy đều là không dám lên tiếng. Vô Thường Nguyên Lão lại cười lớn. Lão yêu phụ, cần gì là phải nghẹn quá mà hóa thành giận dữ. Thủ hạ của ngươi, ngươi không quản chế được cũng là chuyện bình thường. Chờ sau khi trở về, quản giáo cho tốt đi. Lão đàn bà tranh chua, ngươi là có ý gì? Thực lực của ngươi là cũng có tốt hơn bao nhiêu đâu. Thực lực của Tam Vân Mạn và Cửu Vân Mạn so với Nhị Vân Mạn và Tứ Vân Mạn của ta vẫn là còn kém hơn một bậc. Nếu bàn về phần thắng, người cần bàn là không có thắng được ta. Vô Tâm Nguyên Lão lại cúi đầu cười lạnh. Chưa chắc. Chờ đấy. Ánh mắt của Vô Thương Nguyên Lão lại trở nên thâm trầm, ánh mắt liếc về tổ của Vân Khê, mắt của nàng ta khẽ sáng lên. Vô Tâm Nguyên Lão chú ý tới sự khác thường của Vô Thương Nguyên Lão, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nàng ta vẫn còn chưa hết ra hết lực thực lực. Trung tâm của hải đảo là một cái vực sâu khổng lồ không thấy đáy, phía dưới là bóng đen vô tận, có lúc có cơn gió lạnh như là băng từ đáy vực cuộn lên, thổi vào người lạnh thấu xương. Một vị cao thủ tiếp theo dũng cảm nhảy vào trong vực sâu, Vân Khê lại bừng tỉnh, thì ra chư thần mộ địa ở phía trước dưới vực sâu này, hơn nữa nàng nhạy cảm phát hiện ở giữa vực sâu này có một loại tựa như là truyền tống trận, vậy cho nên mỗi vị cao thủ một khi nhảy vào trong vực sâu sẽ không trực tiếp ngã vào trong đáy vực mà là tiến vào trong một cánh cửa truyền tống. Kỳ quái đó chính là, truyền tống trận này thỉnh thoảng là có ánh sáng màu trắng chiết xạ ra bên ngoài, ánh sáng thuần khiết khiến cho người ta luôn luôn tìm kiếm nó. Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu bảo vật gì đó, vậy cho nên mới có thể thả ra ánh sáng thuần khiết như vậy. Đột nhiên, ngực của nàng như là bị nhéo một cái, trong cơ thể có lực lượng gì đó đang tự động vận chuyển. Vân Khê lại nghi hoặc, trong đầu hiện lên một nảy sinh một ý niệm rất kỳ lạ, trừ thần ấn ký trên người của mình có thể có liên quan đến ánh sáng thuần khiết kia hay không. Cùng lúc đó, Tiểu Nguyệt Nha ở trong Ngoại Long Cư cũng cảm thấy khác thường. Ca ca, đau lắm. Ấy, Tiểu Huyền Huyền, đau ở chỗ nào? Ừ, chỗ này. Bàn tay nhỏ bé đáng thương chỉ vào đầu vai của mình. Ca ca ơi, phù phù. Mẹ con liên tâm, Vân Khê cảm thấy tâm tình của nàng lại càng thêm phức tạp. Trên người của nàng và nữ nhi đều có ấn ký Nguyệt Nha đặc thù như vậy. Nó rốt cuộc là đại biểu cho điều gì, có liên quan gì tới chư thần mộ địa này hay không? Nó rốt cuộc là sẽ mang may mắn đến cho hai mẹ con, hay là mang tới vận rủi? Ôm bất an trong lòng, Vân Khê lại nói với hai đứa bé bên trong. Tiểu Mặc, nhớ chiếu cố tốt cho muội muội. Nếu như muội muội có chỗ nào không thoải mái, là phải nhanh chóng nói cho mẫu thần biết, nhớ chưa? Vâng, Tiểu Mặc biết rồi, con sẽ chiếu cố muội muội cho tốt. Nhận được lời đảm bảo của con trai, Vân Khê thoáng cái yên lòng. Chúng ta đi xuống trước. Năm người trước sau nhảy vào trong vực sâu. Lúc vào trong truyền tống trận, trời đất quay cuồng, bị lạc phương hướng, đợi đến khi hai chân có thể đặt được xuống đất, mở mắt nhìn ra, phát hiện ra bọn họ đi tới một rừng cây nguyên thủy màu đỏ. Xung quanh là thực vật vùng nhiệt đới, cành lá rộng và tươi tốt, phong cảnh bên ngoài đều bị những thực vật này ngăn cách một cách tự nhiên, tầm nhìn không được bao xa cho lắm. Làm cho người ta ngạc nhiên đó chính là tất cả thực vật ở nơi này đều là màu đỏ, màu máu đỏ thẫm. Vân Khê khẽ kinh ngạc. Không phải là đến chư thần mộ địa hay sao? Có phải là chúng ta đến nhầm chỗ rồi? Nàng dùng kiến thức của mình nhìn xung quanh một lần. Xung quanh căn bản là không có hơi thở của người nào khác. Vậy thì những cao thủ nhảy xuống trước bọn họ là ở chỗ nào? Nàng hoài nghi suy đoán của mình. Có phải bọn họ là bị truyền tống đến nhầm chỗ rồi không? Không phải là nhầm đâu. Nơi này chính là chư thần mộ địa. Nơi chư thần sống, không giống người phàm. Bọn họ là không có mộ bia, không có mộ chính xác. Bọn họ là vong linh của bọn họ phiêu đáng tứ phía, quanh quẩn xung quanh chúng ta. Lời của Ngũ Vân Mạn khiến cho bốn người đi cùng dựng hết cả lông mao. Tỷ, xin tỷ đừng có nói huyễn hoặc như vậy có được không? Vân Nhược Tiêu nhìn khắp mọi nơi, sợ là có vong linh của chư thần theo dõi, nhập vào trong thân thể của hắn. Vậy thì những người khác đâu? Vân Khê lại hỏi. Ngũ Vân Mạn nhíu mày, lắc đầu nói. Truyền tống trận này sẽ đem mỗi tổ người mang đến một địa phương khác nhau, tránh cho mọi người vừa đến nơi đã là chém giết lẫn nhau. Bất quá, ta là phải nói thật. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Chỗ này không phải là chỗ mà ta tới chư thần mộ địa lần trước. Phải rồi, chỗ lần trước ta và tỷ tỷ tới là không giống chỗ này. Ta nghĩ hoàn cảnh ở chư thần mộ địa này có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Vân Nhược Tiêu lại tiếp lời tỷ tỷ. Chúng ta đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Xem xét xung quanh trước, rồi chọn ra một con đường nhanh chóng tới tầng thứ ba đã. Vân Mộ Phạm nói. Ta sẽ đi dò đường. Tiểu Phượng Hoàng bay ra, lại chủ động đề nghị. Vân Khê lại kinh ngạc nhìn nó, bình thường nàng là còn không dám tùy tiện sai xử nó, bất quá nếu như nó chủ động yêu cầu, thì tại sao nàng lại không vui vẻ chấp nhận? Mấy ngày nay, Vân Huyền vẫn là vội vã đi tìm tung tích của Tiêu Giao, làm sao có lòng dạ nào để tu luyện, vậy cho nên không thể nào đạt được thành tâm nguyện của nàng ta. Giờ nàng ta chủ động lấy lòng, hơn phần nửa là hy vọng nàng có thể chiến thắng trong cuộc tranh tài trên bảng phong vân, có thể nhanh chóng giúp nàng giải quyết xong tâm nguyện. Người đã đến chưa thần mộ địa sao? Ta chưa, thời gian ở nội tông không lâu. Chưa có vượt qua bảng xếp hạng phong vân diễn giả 30 năm một lần. Bất quá, lấy kinh nghiệm của ta, xung quanh nơi này đều là cài đặt trận pháp. Vậy cho nên mới không thể nào cảm ứng được sự tồn tại của người khác. Các người cứ đứng tại chỗ không cần phải đi đâu. Chờ ta tra cho rõ đường, các người đi rồi cũng không muộn. Vân Huyền nói. Được, người đi đi. Một người một thú là dùng tâm linh trao đổi. Vậy cho nên tỷ đệ của Ngũ Vân Mạ chỉ thấy một con phượng hoàng từ trên người của Vân Khê bay ra, lại có một chút kinh ngạc. Nếu như ta không nhìn nhầm, thì nó hẳn là Vạn Hoàng Chi Hoàng, là một trong số những thần thú thủ hộ, có phải không? Ánh mắt của Ngũ Vân Mạn khẽ biến hóa, nàng tín nhiệm Vân Mộ Phàm, vậy cho nên không hỏi nhiều. Mấy người đang chờ tại chỗ, đột nhiên, từ phía đông truyền đến một tiếng kêu dài, đó là tiếng kêu của Tiểu Phượng Hoàng. Thôi chết, đã xảy ra chuyện rồi. Mấy người Vân Khê nhanh chóng chạy về phía phát ra thanh âm. Hết chương. Hết tập 213, mong rằng mọi người đã có... 212. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp tập 213 của Thiên Tài Nhi Tử và Mô Thân Phúc Hắc nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại và xin lỗi hôm nay đọc sai hơi nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 213 của Thiên